Chương 102, mặt thế ta không phải thánh mẫu 8. Lâm Song Song mãn siêu thị lật vài vòng, cũng không tìm được có thể đốt lửa nấu cơm gì đó, ngược lại là nhìn đến vài mươi hộp tốc thực tự nóng tiểu nồi lẩu, không có biện pháp, nếu không thể đốt lửa, cũng chỉ hảo chờ mong tự nóng tiểu nồi lẩu nhiệt độ vậy là đủ rồi. Nước khoáng rửa sạch một nửa bọ ngựa trứng, đem tự nóng tiểu nồi lẩu bên trong thái ném qua một bên, bày đầy bọ ngựa trứng đổ đầy nước khoáng, đặt ở nóng lên trên túi đậy nắp lên. Lâm Song Song liên tục mở 8 hộp từ nhỏ nồi lẩu mới đem tất cả bọ ngựa trứng cho nấu trên. Không thể không nói cái này tự nóng tiểu nồi lẩu nóng lên bao nóng vượt quá Lâm Song Song tưởng tượng, lại vẫn thật đem nước khoáng đều cho nấu sôi, ung ục ung ục thanh âm vang cái không ngừng, theo nước mở, bọ ngựa trứng phát ra một trận mê người hương vị. Mùi vị này vừa ra, vẫn hoa tại Lâm Song Song bên chân ngủ gà ngủ gật đầu mễ lập tức liền tinh thần lên. Run rẩy cái đuôi đối với Lâm Song Song ngáy khò khò thanh âm đặc xinh đẹp miêu miêu kêu thảo thực. Kiếp trước nấu trứng trùng nướng trùng thịt vẫn là đậu mẹ yêu nhất, kỳ thật cũng là không có biện pháp. Lâm Song Song khi đó đẳng không ra tay đến cho đậu mẹ làm nó thích nhất cá đến ăn, ngẫm lại thật đúng là thua thiệt đậu mẹ thực nhiều. Nấu chín trứng trùng có loại nhàn nhạt thanh hương hương vị, ăn mỹ vị cực kỳ, chẳng những Lâm Song Song cùng đậu mẹ vung đua ngấu nghiến một trận. Chính là vẫn đối với bọ ngựa trứng có chút kháng cự mễ lộ tại cưỡng ép chính mình ăn một cái về sau lập tức đem trứng trùng vấn đề này nhét vào một bên. Đại ăn lên sau khi ăn xong Lâm Song Song đem còn dư lại bọ ngựa trứng cũng nấu chín. Lần sau ăn thời điểm có thể tiết kiệm một chút sự, ăn no đậu mễ vẫn dùng phía sau lưng cọ Lâm Song Song tay, đầu. Tại Lâm Song Song trên đùi đỉnh A đỉnh, tròn vo mắt mèo nhìn chằm chằm Lâm Song Song ba lô. Cùng đậu mễ ăn ý cực tốt Lâm Song Song lập tức liền hiểu đậu mễ ý tứ, đậu mễ là có hiểu biết muốn giúp đỡ Lâm Song Song ba lô giảm bớt gánh nặng. Lâm Song Song nào bỏ được nhượng đậu mễ ba lô, bất quá đậu mễ vẫn cỏ cái không ngừng, kiên quyết yêu cầu, Lâm Song Song nghĩ ngợi, đi trong siêu thị tìm cái tính chất mềm mại nhẹ nhàng tiểu bao, sau đó một trận may vá thành thạo, cải tạo thành thích hợp đậu mễ lưng bộ dáng, đem mới nấu xong bỏ ngựa trứng nhét vào đi nhượng đậu mễ quóng. Đầu mễ con tiểu bao xoay hai vòng, cảm giác không phải rất khó chịu, thỏa mãn lần nữa cọ đến Lâm Song Song bên chân. Ăn uống no đủ, Lâm Song Song tiếp đón mễ lộ ba lô trên lưng, trực tiếp chạy thị xã lớn nhất một nhà bên ngoài đồ dùng tiệm đi. Nay phồn hoa náo nhiệt thành thị sớm đại biến dạng, thực vật nhóm tuy rằng còn không có tiến hóa xuất hành động lực, được mình lại đều tăng trưởng, nguyên bản cỏ xỉ rêu vật đã muốn trở nên cùng cỏ xanh giống nhau cao. Thấp bé tiểu thảo cũng đều chừng cao bằng nửa người, về phần nguyên bản liền cao cỏ dại thì trở nên giống như tiểu thụ giống nhau trắng kiện. Mà nguyên bản hàng cây bên đường xanh hóa thụ đều tiến hóa thành che trời đại thụ, động một cái là hơn 10 mét cao, thậm chí mấy chục mét cao cũng là thường thấy. Trên đường cái cửa tiệm tốt mặt đường cũng đã bị rễ cây rễ cỏ cho sốc lên, lóa lộ ra phỉ nhiêu bùn đất đến. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn. Trong thành thị khó có thể nhìn thấy châu chấu dế mèn bọ ngựa loại này côn trùng, nhưng tùy ý có thể thấy được là mỗi ruồi bọ con rán cùng đen mênh mông biến dị con kiến ruồi bọ mỗi con rán con kiến, là mặt thế bên trong đối với nhân loại uy hiếp tính lớn nhất tứ đại côn trùng có hại trong đó tính ra ruồi bọ cùng con rán ác nhất tâm, hai thứ này chủ yếu là rất dơ, chính là mặt thế cũng không ai ăn nó. Mỗi là hấp huyết, nghiêm chỉnh mà nói cũng không dơ bẩn, được lực sát thương đại. Khắc trùng tử cắn một cái đỉnh bao nhiêu khối thịt, bị cái này mỗi trích một ngụm, toàn thân máu đều sẽ bị hút đi biến thành người làm. Mà con kiến thì là hoàn toàn xứng đáng no một, bởi vì nó lực sát thương là tối cực lớn phải biết con kiến nhưng là thế giới nổi tiếng đại lực sĩ không có tiến hóa lúc trước con kiến liền có thể thoải mái dơ lên tương đương với tự thân hơn 100 lần gì đó, tỉ như một con kiến có thể thoải mái kéo đi một cái roi bọ, nhìn như cũng không ngạc nhiên. Được chỉ cần ngẫm lại dòi bọ là con kiến hơn ít lần liền sẽ phát hiện, con kiến lực lượng đến tột cùng có bao lớn may mắn là tiến hóa sau con kiến tuy. Giang vẫn là trình hoa cư trụ, lại đổi thành độc lập hoặc là mấy con cùng nhau đi săn, hơn nữa tiến hóa sau con kiến khí lực không có như vậy khoa trương, nhưng là cũng có thể dơ lên tự thân mười mấy lần sức nặng vật phẩm ngẫm lại một người cao con kiến có lớn như vậy lực lượng sau sẽ cỡ nào khó có thể đối phó đi. Hơn nữa con kiến số lượng còn như vậy hơn, gặp gỡ độc lập đi săn hoàn hảo, nếu là bất hạnh gặp gỡ mấy con kiến đi ra đi săn vậy đơn giản chính là tai nạn nếu không phải là này đó. Động vật thực vật cùng côn trùng nhóm tiến hóa sau vẫn là tương sinh tương khắc lẫn nhau săn mồi trưởng thành, cũng sẽ không đặc biệt nhằm vào nhân loại đi săn, từ chuỗi thực vật đỉnh ngã xuống tiến tàn khốc chuỗi thực vật một vòng nhân loại thật sự liền không có đường sống nhân loại tựu như cùng đột nhiên xâm nhập tiên cảnh Aliens, đối mặt với tiến hóa sau mỹ lệ vô cùng lại khắp nơi tràn ngập nguy cơ thế giới, chân tay luống cuống. Không may mà thế không phải tiên cảnh, mà là tàn khốc tự nhiên sinh thái liên, nhân loại chỉ có thể ở trong đó rẽ rủa cầu sinh, hoặc là bị ngập không, hoặc là lần nữa trèo lên chuỗi sinh vật đỉnh, lại ngạo thị vạn vật. Mặt thế là như thế nào mở ra cũng không có người biết, chỉ biết là tại một cái buổi sáng, thế giới đột nhiên liền thay đổi, hoặc là nói tinh cầu đột nhiên bắt đầu tiến hóa, mà vạn vật chi linh nhân loại tại đây trường tiến hóa trung thành cuối cùng biết sau cảm thấy cái kia, xa xa lạc hậu tại chúng sinh vạn vật sau. Đương nhiên này đó cao lớn trên sự tình không phải bây giờ Lâm Song Song muốn tưởng, giờ phút này Lâm Song Song đang mang theo Mễ Lộ cùng Đậu Mễ. Hành tẩu tại giống như tiến vào nguyên thủy tùng lâm trong thành thị. Hai người một miêu tốc độ cũng không nhanh, Lâm Song Song có nội lực trong người, lại sinh hoạt thói quen tiến hóa sau thế giới, tốc độ cũng không chậm, chủ yếu là Mễ Lộ, chỉ là cái người thường, thân thể tố chất cũng không ra gì, tại thật cao rễ cây ở giữa gập ghềnh đi rất chậm. Ngược lại là Đậu Mễ nhảy nhót, đối với này hoàn cảnh hết sức vui vẻ hưng phấn, lùi lên nhảy lên hạ không cái yên tĩnh. Đụng tới cái trùng tử liền xông lên với lên hai móng vuốt, sợ tới mức trùng tử nhóm chung quanh bay ra, ngược lại là giảm đi Lâm Song Song khí lực, không cần đi cố sức tiệt trùng tử mở đường. Hiện tại rất nhiều phòng ở còn không có bị cây cối hoa cỏ bộ rễ đỉnh sụp đổ, nhân loại còn có chỗ nút, cho nên hiện tại trên đường, hoặc là nói cái này mới ra phát hiện cực lớn trong cây cối, nhìn không tới một bóng người, giống như thế giới đột nhiên trực tiếp liền chỉ còn lại nàng cùng Mễ Lộ hai người. Bất quá như vậy có thể trốn an nhàn cũng không mấy ngày, đợi đến 10 ngày sau, thực vật nhóm bắt đầu chân chính tiến hóa sau, mọi người loại kiến trúc hội lập tức sập quá nửa, chỉ có chất lượng cực tốt hoặc là chung quanh thực vật thưa thất kiến trúc còn có thể may mắn thoát khỏi. Chỗ ẩn thân giảm bớt, nhân loại cũng chỉ có bị bắt đối mặt cái này kịch biến sau thế giới, đối mặt mình đã trở thành chuỗi sinh vật chung bị săn thực người một vòng cái này tàn khốc sự thật. Lâm Song Song tới bên ngoài đồ dùng tiệm lúc trước vừa lúc đi ngang qua một cái đao cụ tiệm, là cái cổ binh khí thích người mở, ở trong thành hết sức có tiếng, rất nhiều thích cổ binh khí đều tới nơi này định chế giả cổ binh khí. Lâm Song Song nhìn đến cái tiệm này, đột nhiên liền nhớ đến một kiện nàng sớm đã quên mất sự.